Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 12 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Nét mặt của Sở Phi Hiên lập tức trở nên âm trầm. Trước đó, hắn vốn chỉ dùng 7 phần công lực, nhưng lúc này lại bộc phát ra toàn lực, quát lên. Chịu chết đi. Quách Giải trước đó đã ở bên sư phụ và sư tổ mấy năm liền, nên công phu tiến độ rất nhanh. Nếu như thực sự phải liều mạng thì chưa chắc đã không đánh lại. Nhưng mà hắn không muốn dây dưa kẻo bị nhớ người kia cuốn lấy thì không thể nào thoát thân. Sở Phi Hiên thay đổi trường pháp, chiêu thức chợt biến, cườm tay trái chém xuống. Quách Giải tránh không kịp, bị chém đứt bay một mảnh tay áo. Hắn khinh công vẫn còn dám phân tâm, tập trung tinh thần chiến đấu. Qua thời gian từng độ uống hết một chén trà, ánh lửa đột nhiên bùng lên ở hậu viện của phủ Giao Đông Vương. Quách Giải rất ngạc nhiên. Hắn vốn ước định với Lưu Lăng là sau khi thành công thì sẽ đốt lửa làm ám hiệu. Nhưng bản thân hắn lúc này vẫn còn đang bị khốn ở đây thì làm sao có lửa cháy ngút trời như vậy. Sở Phi Hiền cũng lập tức hiểu ngay mình đã trúng kế điệu hồ ly sơn. Hắn thu hồi song trưởng, xoay người chạy đi. Hai người nối nhau chạy tới chỗ đám cháy, thấy những thị vệ canh giữ tù nhân ngã ở trong đám cháy nhưng không còn thấy bóng dáng ai ở trong phòng. Chỉ cần lấy đi chiếc du thuyền trên hồ chia cách, vậy là Đông Uyển với Vương Phủ, ba cô gái ở lại cũng không phải là hạng soảng xĩnh. Vì vậy, Hàn Nhận Thành rất yên tâm rời đi. Ta tuyệt đối không nghĩ rằng Trần Nương Nương lại là một cô gái như vậy. Ngũ Bị khẽ lắc đầu than thở. Vì không có người chèo thuyền, cho nên hắn đã phải tự mình ra tay. Tuy dáng vẻ thư sinh nho nhã nhưng động tác chèo thuyền lại có vẻ rất thành thạo. Hàn Nhận Thành không khỏi kinh ngạc. Ngũ tiên sinh quả nhiên là có rất nhiều tài nghệ. Trong bóng đêm, Ngũ Bị trầm mặc, Hàn Nhận Thành nhìn không rõ ánh mắt của hắn. Một lúc sau, nàng mới khẽ khàng lên tiếng. Khi còn bé, chắc chắn khổ đã quen rồi. Có chuyện gì mà ta lại không làm được? Đồng hồ lờ, hồ ở trong phủ Giao Đông Vương nên rất nhỏ, bọn họ nhanh chóng vượt qua. Hàn Nhận Thành đi lên trên bờ, nhìn khắp xung quanh liền thấy phủ Giao Đông Vương đã hoàn toàn hỗn loạn. Không ai chỉ huy, cả đám người chạy tứ tán, trên các thành lang. Quân Hoài Nam rất dễ dàng tấn công. Tô tướng quân. Một người của phủ Giao Đông Vương trông thấy Ngũ Bị liền vội vàng chạy tới. Vương gia như thế nào rồi? Bọn giặc lọt vào, Tô tướng quân hãy mau chóng nghĩ cách. Ngũ Bị trầm tĩnh gật đầu. Chớ hoảng sợ, Vương Phi và Tiểu Vương Tử ở đâu? Là ở trong mật thất phía nam. Vậy tốt, việc quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ Vương Phi và Tiểu Vương Tử. Ta đi trước. Đợi lát nữa vương gia tới thì đám loạn thần tặc tử kia sẽ chẳng là gì hết. Ngũ Bị nói trước, nước đôi đầy ẩn ý, nháy mắt với Hàn Nhạn Thanh rồi tự mình chạy. Hàn Nhạn Thanh quan sát phương hướng đám cháy rồi lại đi xuyên qua vương phủ, nhưng đến dưới một mái hiền bỗng nhiên dừng bước. Nàng cúi xuống nhặt lên một miếng tay áo rách, chắc là bị trường lực chém đứt. Nàng như ngừng thở khi nhận ra mảnh vải này bị chém đứt là từ y phục của Quách Giải. Phủ Giao Đồng Vương có nhân tài đủ khả năng đánh một trận với Quách Giải sao? Nàng chạy ra ngoài vương phủ. Thấy thành tích mặc cũng đang hỗn loạn. Dân chúng không rõ chuyện gì xảy ra, cho nên nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, lặng câm như hến. Dân Hoài Nam tác phong cũng dũng mãnh, những người đi theo Lưu Lăng lẻn vào lần này lại càng nhanh nhẹn. Quân đội Giao Đồng bị đập tập kích bất ngờ, cho nên đội ngũ hoảng loạn. Chỉ còn biết rằng, mình phải đánh giáp lá cả. Quân Hoài Nam chiếm ưu thế áp đảo, tình thế đã định, nhưng không hề thấy bóng dáng của một cao thủ nào. Nàng vừa kinh ngạc vừa hoài nghi. Lại chợt nhớ tới một nơi đáng lo nhất, bèn vội vàng quay lại. Lưu Lăng lại cười khanh khách, đứng ở trên tường thành tức mặc nhìn Quách Giải bay vút tới. Đã xảy ra chuyện gì? Quách Giải cả giận nói. Ta đúng là không thể nào gửi chứng cho ác. Lưu Lăng nháy mắt. Để đảm bảo, ta đã để cho người vào theo, thấy huynh bị tên kia cuốn lấy, cho nên đành phải nghĩ biện pháp khác. Cô... Quách Giải rất bực mình, nhìn nàng chằm chằm, nói giọng mang một chút mỉa mai. Quả nhiên là cũng thông minh hơn người. Quá khen rồi. Lưu Lăng không hề nhún nhường, khắp nơi ở trong thành đều truyền đến tin chiến thắng, nhưng mà nàng vẫn có cảm giác mọi chuyện ở đây diễn ra thuận lợi quá mức tưởng tượng, dễ dàng tới mức đáng ngờ, nhưng lại không biết phản ứng ra sao. Về rốt cuộc là ta đã bỏ sót việc gì? Nàng hỏi. Cô giả hoạt như quỷ như vậy thì sẽ bỏ sót được việc gì? Quay Giải ôm kiếm lạnh lùng nói. Nàng đột nhiên lại hỏi. Vậy người mặc y phục màu hồng phấn vừa mới giao thủ với huynh đi đâu rồi? Quách Giải cũng giật mình. Ta đã thấy Lưu Thiền được cứu, liền quay người bỏ đi. Để ý làm gì? Lưu Lăng liền biến đổi sắc mặt, biết ngay điểm không đúng ở chỗ nào. Người lặn giỏi chết vì nước, người giỏi vẽ bày vẽ như vậy cũng là thường không nhận thấy mấy điểm chết ở trong bàn cờ của mình. Điểm chết của bọn họ chính là Mãn Lâu Phong. Đại bản doanh này của các nàng chính là bởi có một cao thủ nên đã trở thành mục tiêu nghi vấn lớn. Điều đau đầu nhất chính là Lưu Thiên, nhân vật quan trọng nhất của bọn nàng đã được đưa về Tư Tồn Các. Sở Phi Hiên chỉ cần bám theo dấu vết, vậy thì chắc chắn là ngay cả mẫu thân họ Thân và con trai lưu mạch của Hàn Nhạn Thanh đang ẩn náu ở đó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù Sở Phi Hiên không phát hiện ra tung tích của Lưu Thiên, nhưng chỉ cần hắn biết vị thế Vương Tử Gia vẫn chưa ra khỏi Đông Hồ là cũng có thể kết luận được rằng Mãn Lâu Phong này có cái gì đó không bình thường. Mặc dù Tư Tồn Các đã cách biệt hẳn với Mãn Lâu Phong, thiết kế ban đầu cũng khá bí ẩn, nhưng mà nếu như Sở Phi Hiên chịu khó suy xét thì vẫn có thể phát hiện ra được. Quách Giải, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù giọng nói đã trở nên run rẩy. Chúng ta phải lập tức trở về Mãn Lâu Phong. Cả hai về đến nơi thì đã quá muộn, Mãn Lâu Phong đã trở thành một nơi hoang tàn. Lưu Lăng giận tái mặt, chạy xuyên qua tiền đường tới Tư Tồn Các. Ngọn đèn trên gác sáng rực, không gian ngập tràn sát khí. Sở Phi Hiên mặc một bộ y phục màu hồng phấn đứng ở chính giữa, eo lưng vẫn còn ghim một lưỡi chủy thủ đang dính máu, tay bóp chặt yết hầu của Lưu Mạch, vẻ mặt rất là kỳ quái. Người giỏi đó, hắn gần giọng. Mạch Nhi. Hàn Nhạn Thanh đứng cách đó khoảng 10 bước chân nhưng không dám tiến tới, lại gấp giọng gọi. Mẫu Thân. Trần Mạch vẫn tỏ ra bình tĩnh, cố không làm dối chuyện. Còn không sao? Lưu Lặng ở ngoài nheo mắt đánh giá tình thế bên trong. Thân hổ nằm gục ở cửa ra vào, còn hôn mê bất tỉnh, trên người không còn nhiều vết máu, đoán chừng không bị thương nặng. Cả cả Hoài Nam Thái tử Lưu Thiên của nàng thì đang ở trong các, được Hàn Nhạn Thanh giấu ở sau lưng, bộ dạng nhếch nhác. Nàng đào mắt một vòng liền hiểu rõ từ đầu tới cuối. Có lẽ Sở Phi Hiên là không biết thân phận của Trần Mạch, hắn chỉ có mục đích là bắt Lưu Thiên làm con tin để chống cự với quân Hoài Nam. Thân hổ ra tay ngăn chặn, nhưng mà đâu phải là đối thủ của hắn. Ngược lại Trần Mạch tuy còn nhỏ nhưng không hiểu cách nào lại có thể đâm trúng Sở Phi Hiên một đao. Thanh chỉ thủ ghim ngang hông của Sở Phi Hiên chính là vũ khí của Trần Mạch hàng ngày vẫn mang theo để phòng thân. Chẳng phải là cha nào con nấy sao? Lưu Lăng than thầm ở trong lòng, xoay người lại nháy mắt với Quách Giải, ý hỏi có thể chắc chắn cứu được Trần Mạch hay không, mà lại không làm cho cậu bé bị thương. Quách Giải lắc đầu, võ công của hắn chỉ tương đương với Sở Phi Hiên, trong tình thế Trần Mạch nằm trong tay của Sở Phi Hiên thì hắn cũng hết đường xoay sở. Cục diện đã lâm vào trong bê tắc. Họ Sở, người bắt nạt một đứa trẻ con thì ngươi là anh hùng hào hán cái gì? Hàn Nhạn Thanh cũng biết cách nói này không mấy tác dụng, nhưng mà nàng vẫn phải nói nhằm làm cho Sở Phi Hiên phân tâm. Ta chưa từng nói ta là anh hùng hào hán cóc khô gì cả. Sở Phi Hiên cười nhạt, quay đầu lại quan sát nàng, chậm rãi nói. Ta đã nhớ ra ngươi, ngày đó ngươi ở bên cạnh Tiêu Dung Nam. Hàn Nhạn Thanh hất hàm. Vậy thì sao? Sở Phi Hiên thoáng chốc tràn ngập vẻ thù hận. Hắn bây giờ đang ở đâu? Tay lại từ từ tăng thêm lực đạo. Nếu như ngươi không nói, ta sẽ bóc chết nó. Hàn Nhạn Thanh cắn môi, nhìn con trai trong tay của Sở Phi Hiên sắc mặt dần dần tái nhợt. Sở Phi Hiên. Quách Giải ở ngoài không còn kiên nhẫn thêm được nữa, cất bước tiến vào. Muốn tìm sư thúc của ta thì phải hỏi thanh kiếm trong tay của ta trước. Một luồng hàng quang đột nhiên lóe lên ở trong tay của hắn, đâm thẳng vào mặt của đối phương. Sở Phi Hiên đẩy Trần Mạch trong tay, rõ ràng là muốn dùng đứa nhỏ để che kiếm. Quách Giải bất đắc dĩ đành phải thu kiếm chuyển thế công. Cùng lúc, ba mũi tên bất ngờ xé gió bắn đến sau lưng của Sở Phi Hiên. Sở Phi Hiên xoay trái xoay phải, đằng sau chụp gọn giống như là con mắt. Hắn đang muốn phá lên cười thì Quách Giải và Hàn Nhạn Thanh đã phối hợp công tới. Kiếm thế của Quách Giải trùng điệp, Hàn Nhạn Thanh lại chuyển về chiêu thức xảo trá, hơn nữa toàn kích ở sau lưng. Sở Phi Hiên cũng phải luống cuống tay chân. Trần Mạch lại thừa dịp ngã xuống lăn ra phía sau đó. Sở Phi Hiên biết rằng không chiếm lại được ưu thế, bèn gầm lên giận dữ, nhất quyết liều mạng, dù là bị thương rất nặng cũng là phải lưu lại ở trên người Trần Mạch một trường. Hàn Nhạn Thanh kinh hãi. Mạch Nhi. Đột nhiên, tay chân của nàng bùn rủn, muốn xông lên phía trước nhưng không kịp nữa. Đúng lúc đó, một bóng người từ sau lao đến ôm lấy Trần Mạch, xoay một vòng, đưa lưng ra đỡ đòn của Sở Phi Hiên, người đó chính là Lưu Lăng. Sở Phi Hiên thất thủ, liền dùng thân pháp quỷ mị bỏ chạy. Hàn Nhạn Thanh không còn lòng dạ mà truy đuổi, đỡ Lưu Lăng dậy, lại hốt hoảng kêu. A Lăng, muội có sao không? Lưu Lăng chỉ cảm thấy lưng bắt đầu nóng rẫy, nhưng không phải là nóng, rát, mà ngược lại cảm giác rõ ràng trong cái nóng đó có một là hàn khí lạnh. Hàn khí lạnh đó là nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể, áp chế cơn nóng rát rồi lại dần dần trở về yên tĩnh. Muội, Lưu Lăng vẫn có vẻ nghi ngờ. Hình như không sao. Hàn Nhận Thành bắt mạch cho Lưu Lăng, sắc mặt lại rất khó coi. Nàng không để ý là ở đây có người khác xé toạc lưng áo của Lưu Lăng. Quách Dài tự biết không nên nhìn nên xoay người. Lưu Thiên lại xông đến hỏi, thế nào? Là trùng hoa độc. Trùng hoa độc? Quách Dài lại cả kinh. Mấy trùng mấy hoa? Tam trùng tứ hoa. Dì Lăng, Mạch Nhi chạy lại vô cùng lo lắng nhìn Lưu Lăng. Mẫu thân, dì Lăng sẽ không sao chứ? Người không được qua đây. Lưu Thiên bảo vệ Lưu Lăng lại cả giận. Nếu như không vì cứu người thì Lăng muội đâu có bị thương. Trần Mạch đang tự trách mình, nghe vậy lại càng đau đớn, nhìn về phía mẫu thân đầy vẻ cầu khẩn. Hàn Nhãn Thành tức giận liền sổ toẹt. Người thì có tư cách gì mà nói? Nếu như không vì cứu người, Mạch Nhi sao có thể lọt vào tay của hắn được? Lưu Thiên cứng họng, cứng giọng. Thôi, mọi người không nên quá lo lắng. Quách Dài an ủi. Sư thúc, nhất định là có cách đối phó với trùng hoa độc. Tam trùng tứ hoa cũng không phải là khó đối phó. Hàn Nhận Thành nhíu mày, cuối cùng miễn cưỡng. Có thể như vậy. Muội sẽ đưa A Lăng trở lại kinh thành. Nàng hướng về Lưu Thiên. Còn ngươi, tự đi mà xử lý hậu quả. A Lăng là muội muội của ta. Lưu Thiên ngăn lại. Để ta đưa nó đi. Lưu Thiên. Giọng của Hàn Nhận Thành lạnh lẽo. Lưu Thiên lại im bặt. Cảm giác cô gái trước mặt đột nhiên trở nên vô cùng tôn quý, khiến cho hắn không dám cưỡng lại. Nàng nhìn thẳng vào mắt của hắn. Thứ nhất, đó là sư phụ của ta. Thứ hai, quân Hoài Nam ở thành Tức Mặc cần ngươi chỉ huy. Lưu Thiên chán nản phất tay rời đi. Lát sau, một chiếc xe ngựa lao nhanh ra khỏi thành Tức Mặc. Nhận Nhi, muội cảm thấy Lưu Thiên có thể gánh nổi trách nhiệm nặng nề đó hay không? Quách Dại nói. Đã có ngũ bị rồi. Hàn Nhận Thành lo lắng nhìn Lưu Lăng đã hôn mê, lại buồn thóng. Muội còn gì mà không yên lòng nữa đây? Hết chương. Gió mây biến chuyển tụ về Trường An. Khi tin tức về biến cố ở Giao Đông chuyển tới Trường An, thì Lưu Triệt đã rời cung Vị Ương đến cung Tam Cam Tuyển để tránh nóng. Những người đi theo, ngoài Diệt Chữ công chúa Lưu Sơ, thì ở trong đám phi tần chỉ có vị Khinh Nga đó được may mắn theo hầu hành thánh giá. Hình Nhược nằm nghiền mắt, ngồi sâu ở trong cung Cam Tuyển, dường như có thể nghe thấy tiếng từng giọt nước đang nhỏ xuống. Cái nóng của ngày hè Trường An có thể không hề ảnh hưởng đến tòa cung điện. Suốt mấy ngày qua, nàng ta nghỉ đêm cùng với hoàng đế tại điện Hàm Trương ở trong cung Cam Tuyển. Mỗi lần gió đêm thổi tấm rèm lụa bay phấp phới, ánh nến chập chờn, thì nàng ta lại có ảo giác rằng vị hoàng đế đang nằm bên cạnh nàng ta đây dường như chỉ thuộc về một mình nàng ta. Hình Nhược lại bật cười tự giễu, ngay cả Trần Hoàng hậu năm xưa mà không thể nào một mình sở hữu được người đàn ông này, nàng ta chỉ là một Khinh Nga xuất thân cùng từ cùng nữ thì làm sao có thể được như vậy. Chỉ cần mở mắt ra, thoáng thấy người đàn ông này thì lại sợ đến chết khiếp. Lưu Triệt mặc một bộ trang phục may từ gấm đen dành riêng cho bậc đế vương, đang đứng ở cửa điện nhìn Hình Nhược. Ánh mắt của y dường như nàng ta lại không dám tin vào những gì mà mình thấy, nhưng mà rồi lại hiểu ra rằng mình không thấy chính xác. Ánh mắt của Lưu Triệt có một tia rất kỳ lạ, là một tia nghi hoặc. Hình Nhược đứng dậy tham kiến thánh giá, vẫn còn kinh sợ cho nên chân tay hơi luống cuống. Lưu Triệt lại không hề để ý. Nhược Nhi. Y thong thả bước vào trong điện. Nếu như có một ngày, người con gái cướp đoạt. Y lại hơi chần chừ rồi hỏi tiếp về vẻ khó khăn. Cướp đoạt phu quân của nàng, thì nàng có thực lòng giao hảo với người con gái đó hay không? Hoàng thượng. Hình Nhược lại hoảng hốt, gần như quỳ sụp. Nhược Nhi hầu hạ thánh giá, tự thấy đã tận lâm tâm tận lực, cũng là không có chỗ nào bất hòa với các tỷ muội khác mà. Nàng ta cho rằng sẽ không có cách trả lời nào khác, vậy nhưng lại nghe được tiếng thở dài của Lưu Triệt. Thôi bỏ đi. Y bước ra khỏi điện Hàm Trường, đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nàng ta, gần giọng từng chữ. Chuyện hôm nay không được để kể lại cho ai biết. Thần thiếp xin ghi nhớ. Hình Nhược cúi đầu thật thấp. Chiếc xe ngựa dính đầy bụi đất chạy tới thành Trường An. Hàn Nhạn Thanh nhìn hàng chữ viết theo kiểu chữ triện cổ xưa ở trên cổng thành, lại thở ra một hơi dài. Một đội vũ lâm quân từ trong cổng thành tiến ra nghênh đón, đồng loạt hô lớn rồi quỳ xuống bái chào. Tham kiến Trần nương nương, tham kiến Lăng quận chúa. Bên trong xe ngựa, Hàn Nhạn Thanh lại nhíu mày. Các vị tướng sĩ. Di Khương lại vén rèm, cười ngọt ngào. Quận chúa của chúng ta bị thương, xin mau mời đại phu Tiêu Phương tới khám, vậy có được không? Một viên nội thị từ trong Vũ Lâm Quận bước ra, lắc đầu nói giọng eo éo, Tiêu tiên sinh hiện giờ là không có trong thành Trường An. Thực sự là không có. Di Khương kinh ngạc. Công chúa diệt chữ theo hoàng thượng tới cung Cam Tuyền, Tiêu tiên sinh là đại phu của công chúa, dĩ nhiên là phải đi theo bên cạnh. Thủ lĩnh Vũ Lâm Quân thấy Di Khương nhíu mày thì lại vội nói, nhưng Mạnh lão tiền bối đang ở trong Tử Dạ Y quán. Mạnh lão tiền bối? Chính là trưởng môn của Chiêu Thiên Môn bây giờ, lão tiền bối Mạnh Tắc Nhiên. Vậy thì hãy tới Tử Dạ Y quán luôn cũng được. Trong xe chuyển ra giọng nói của Hàn Nhạn Thanh, Di Khương gật đầu không nói thêm gì, quay vào bên trong. Làm cái gì vậy? Cô ta bực bội. Bao nhiêu cấm quân canh trường cứ như là canh giữ phạm nhân. Hàn Nhạn Thanh lại bật cười, chẳng phải là như vậy sao? Xe ngựa chạy băng qua trên phố Trường An, rất nhanh đã đến cửa Tử Dạ Y quán. Tiểu thư, tiểu thiếu gia. Lục Y từ bên trong lao ra, lại nhìn thấy Mạch Nhi và Hàn Nhạn Thanh lần lượt xuống xe thì lại mừng đến phát khóc. Nhà đầu ngốc. Hàn Nhạn Thanh âu yếm vuốt tóc của cô, dịu dàng. Chẳng phải đã trở về bình an sao? Một lão tiên sinh dùng tóc bạc phơ từ trong quán nhảy ra hét toáng. Không có chị nữa, không có chị nữa. Không nhìn thấy tấm bảng treo ở đây à? Không khám quá 10 người, đến trưa không tiếp khách. Lão nhìn Hàn Nhạn Thanh từ trên xe ngựa bước xuống thì lại ô lên một tiếng, phùng mang trợn mắt. Nhà đầu, đây là quy củ do chính người tự đặt ra. Chẳng lẽ bây giờ lại tự tay phá đi? Mắt của Hàn Nhạn Thanh bỗng nhiên đỏ hoe, dáng vẻ như là sắp ngã ngồi xuống đất. Mạnh Tắc nhìn kinh hãi, vội vàng đỡ lấy. Thôi, người đừng có mà như vậy, ta chữa vậy là được chứ gì. Bỗng nhiên lão lại im bặt, thì ra là Hàn Nhạn Thanh đã ghé tai nói mấy câu rất khẽ. Di Khương bước lên bế Lưu Lăng đi vào. Lăng quận chúa như thế nào rồi? Viên nội thị đang đứng ở bên cạnh hầu hạ nói. Mạnh Tắc nhìn thủ cánh tay bắt mạch lại, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Đang định lên tiếng thì lại chợt nghe thấy tiếng bước chân rầm rập, rồi một giọng nói có âm điệu kỳ quái vang lên. Dương Đắc Ý, phụng chỉ hoàng thượng, tham kiến Trần Nương Nương và Lăng quận chúa. Thanh âm vừa dứt thì Dương Đắc Ý đã cầm ống giấy lụa đẩy cửa bước vào. Hàn Nhạn Thanh bất đắc dĩ phải quỳ xuống theo mọi người, trong lòng thầm khinh bỉ. Hoài Nam quận chúa Lưu Lăng có công bình định giao đông, lại cứu con của chấm, xét thấy nên khen ngợi. Bản thân phận trưởng công chúa hiệu là Phi Nguyệt, Trần thị ở hậu cung vì lưu lạc dân gian, nay đã may mắn bình yên, lệnh về lại trưởng môn. Những năm qua, Trần Nương Nương là có mạnh khỏe hay không? Dương Đắc Ý nở một nụ cười chân thành, hắn hầu hạ Lưu Triệt rất nhiều năm, hiểu được tâm ý thực sự của y hơn người khác rất nhiều, cho nên biết rằng Lưu Triệt vẫn còn mấy phần tình cảm không thể nào nói rõ đối với người phụ nữ này. Nếu như không thì đã không phái một ngự tiền tổng quản như hắn, ra roi thúc ngựa, chạy từ cung Cam Tuyền tới đây để truyền ý chỉ. Hắn không ngăn nổi mình liếc nhìn Trần Mạch đang đứng bên cạnh Hàn Nhãn Thanh một cái. Vì đi xe ngựa vất vả, cho nên mặt mày của Mạch Nhi hơi có vẻ tiều tụy, nhưng vẫn không thể nào giấu được vẻ hiên ngang thanh tú. Nhìn kỹ là thấy quả nhiên có rất nhiều nét giống với Lưu Triệt, nhất là cặp môi mỏng. Ta vẫn khỏe. Hàn Nhãn Thanh lạnh nhạt đáp. Vậy tốt quá rồi. Vậy Lang quận chúa thì như thế nào? Hắn quay sang hỏi Mạnh Nhất Tắc Nhiên. Mạnh Tắc Nhiên quen ở trong chỗ núi rừng hoàng giá, vị tất, tất cả học trò của hắn, con cháu đều không ưa đường cổ Lạp Sơn, không chịu được tịch mịch cho nên mới tới kinh thành. Lưu Triệt đã từng nghe nói về tính cách của lão, cằn dặn Dương Đắc Ý từ trước là nên vừa rồi Mạnh Tắc Nhiên không quỳ xuống hành lễ, nhưng mà Dương Đắc Ý là cũng không để ý. Không tốt. Mạnh Tắc Nhiên vuốt chòm râu bạc rồi nói rất gọn. Ôi! Mạch Nhi lại hoảng hốt, bột miệng kêu khẽ, lo lắng nhìn Lưu Lăng rồi lại gọi. Thái sư công. Tiểu Mạch Nhi, đừng có gấp. Mạch Tắc Nhiên lại liếc mắt nhìn Mạch Nhi ở trong bụng, lại thầm lo lắng. Với tính tình lương thiện của nó thì làm sao có thể sinh tồn ở một loại tranh đấu khốc liệt như hoàng gia. Thân phận của nó lại càng nhạy cảm. Độc của côn trùng và hoa, dù là mạnh một chút, nhưng ta vẫn có thể giải được. Nhưng chỉ là... Lão dừng lại một lát. Độc nhập vào cơ thể quá lâu, có thể sẽ lưu lại một chút hậu quả. Ảnh hưởng đến đâu thì ta không thể nào chắc chắn được. Mọi người nghe như vậy mặt ai cũng dần dần giãn ra. Hàn Nhạn Thanh cắn răng. Nếu như vậy, xin sư công hãy ra tay cứu A Lăng. Mạnh Tắc Nhiên gật đầu, lấy kim ra đâm mấy huyệt ở trên nhân trung, hợp cấp của Lưu Lăng, khiến cho nàng bật lên một tiếng rồi dần dần tỉnh lại. Lưu cô nương. Mạnh Tắc Nhiên nói. Cô nương đã trúng độc trùng hoa, cần dùng thuốc giải đặc chế của môn phái chúng ta, phối hợp dùng với lửa đốt miệng vết thương để ép chất độc ra ngoài. Cô nương cần phải giữ được tỉnh táo. Nếu như không, khó tránh khỏi thất bại trong gang tấc. Cô nương đã biết rõ chưa? Lưu Lăng khẽ gật đầu. Được. Mạnh Tắc nhìn ra, lấy cây đèn tinh xảo rồi lại nói. Nhạn Nhi, ở lại. Ngươi và ngươi nữa. Lão chỉ vào Lục Y và Di Khương. Hai nha hoàn ở lại, những người khác thì ra ngoài hết. Nhưng nô tài là một hoạn quan. Dương Đắc Ý lại cười cười. Hoàng thượng quả nhiên đã căn dặn rằng nô tài phải có tin tức về thương thế của trưởng công chúa Phi Nguyệt thì mới được trở về. Nô tài là phải ở lại đây chờ xem. Tùy ngươi. Mạnh Tắc nhìn lại buông thõng, cũng không để ý. Trong y quán có đầy đủ mọi thứ, rất nhanh thuốc đã được sắc và bưng lên. Di Khương đỡ Lưu Lăng uống xong thì Lưu Lăng dần dần toát mồ hôi trán, sắc mặt hồng rực. Mạnh Tắc nhìn ra hiệu cho nàng nằm xuống chiếc giường nhỏ, cắt bỏ màng áo sau lưng để miệng vết thương lộ ra. Hàn Nhạn Thành thốt lên một tiếng, đã nhiều ngày trôi qua cho nên vết thương đã chuyển thành đen kịt, hình dạng một cánh bướm. Nếu như cánh bướm này lan rộng ra thì hết cả lưng, có là thần tiên là cũng không cứu được. Mạnh Tắc nhìn lắc đầu, lão đổ thuốc uống ở trên cây đèn đồng, châm đèn cháy rồi để cho ngọn lửa màu lam nhạt bập bùng rực rỡ. Lại căn dặn, hãy ráng chịu đựng một chút. Lưu Lăng hít sâu một hơi, ngọn lửa màu lam nhạt liếm vào trong miệng vết thương. Mọi người nhìn vào đều cảm thấy run rẩy, cảm giác nếu như phải chịu đựng sự đau đớn như vậy thì chỉ bằng một đau, một thương, vậy thì còn đỡ hơn. A Kiều. Nàng rên rỉ, khuôn mặt méo mó. Hà Nhạn Thanh lo lắng đến sát trước mặt. Làm sao? Lưu Lăng túm lại được tay trái của nàng thì hung hăng cắn vào. Hàn Nhạn Thanh đau dẫy nảy lên nhưng vẫn không hất ra. Tay còn lại của nàng của quảng giữa không trung cũng không biết bắt được cổ tay của người nào. Nhưng mà trong khoảnh khắc này, nàng chỉ có một ý nghĩ làm sao mà giảm bớt đau đớn ở tay đó. Ây da, đau quá. Người hô lên lúc này lại chính là Dương Đắc Ý. Những người ở bên ngoài nghe tiếng hô của vị công công này thì lại trợn mắt há hốc miệng. Sau đó, Mạnh Tắc nhìn lại thở phào để cho cây đèn lồng đồng xuống, lại cười ha hạ nói. Ta thường dùng cách phối hợp nước lửa để chữa trị cho cái đám người luyện võ. Chỉ quên mất rằng cái đám con gái quý tộc như các người chưa từng phải chịu đau đớn. Hai cô gái xinh đẹp cùng nhau trừng mắt nhìn lão. Hà Nhạn Thanh lại tươi cười, lại ngồi một bên. Nếu như không thấy chiếc khăn lụa băng ký ở trên tay của nàng thì không ai biết được chuyện này vừa xảy ra là gì. Dương công công. Nàng nhìn vẻ áy náy, há miệng hồi lâu không biết nói như thế nào cho phù hợp với tình thế biến hóa bây giờ. Trưởng công chúa Phi Nguyệt đã khỏe lại. Nô tài cũng biết rồi, vậy ta đã yên lòng. Tay của Dương Đắc Ý cũng đã băng xong, nụ cười ấm áp không hề tỏ ra vẻ miễn cưỡng, dường như hành động vừa rồi của hai cô gái tôn quý này không có gì vượt quá lễ nghi. Còn về phần chỗ ở của trưởng công chúa Phi Nguyệt, hoàng thái hậu nương nương sẽ thu xếp. Lăng Nhi lại không ở cùng với ta sao? Hàn Nhạn Thanh nhướng mày. Trần nương nương cứ nói đùa. Quy tắc hậu cung sao có thể để cho trưởng công chúa ở với phi tần của hoàng thượng được? Dương Đắc Ý không hề nhăn mặt, thản nhiên đáp lời. Bản cung tất nhiên là biết quy tắc của hậu cung. Hàn Nhạn Thanh cười nhạt. Nhưng có chủ chỉ dụ của hoàng thượng thì cứ làm như vậy, vậy là được. Hả? Dương Đắc Ý nhướng mày, lại mỉm cười. Hoàng thượng lại chưa từng có chỉ dụ như vậy. Tại sao lại không có? Bản cung nghe rất rõ. Hoàng thượng sắc phong Lăng Nhi danh hiệu trưởng công chúa, lại an ủi bản cung lưu lạc nhiều năm, cho chúng ta cùng nhau trở về cung trưởng môn. Việc này... Dương Đắc Ý tròn mắt ngớ ra lại nhìn Hàn Nhạn Thanh vừa mỉm cười vừa đứng dậy, đôi mắt phượng lạnh lùng chớp lên giống như lúc vẫn còn ngồi trên ngai hoàng hậu nhiều năm trước. Khí thế tôn quý, ngay cả hoàng thượng cũng phải lùi bước. Đã có chỉ dụ như vậy của hoàng thượng. Một giọng của nữ phù hòa lên, Lưu Lăng lại vịn Di Khương đi ra. Mặc dù có vi phạm quy định ở trong cung thì Lưu Lăng cũng chỉ có thể tuân theo. Âm điệu của nàng dường như hơi ấm ức, nhưng mà ở trong mắt lộ rõ ra một tia tinh nghịch. Lưu Lăng tạ ơn A Kiều tỷ tỷ và Dương công công. Nàng làm bộ hành lễ. Vì thương thế của Lưu Lăng làm phiền nhị vị, thực sự là áy náy. Nói cái gì vậy? Dương Đắc Ý lại kính cẩn cúi đầu. Hết sức với trưởng công chúa, đấy là vinh hạnh của nô tài rồi. Nhưng đáng tiếc, Lưu Lăng lại liếc nhìn chiếc khăn lụa trắng băng ở trên cổ tay của Dương Đắc Ý, lại thở dài sâu kín. Đáng tiếc cái gì? Không có gì. Nàng nở nụ cười không rõ ý tứ. Đáng tiếc không phải là Lưu Triệt đích thân tới đây, nếu không A Kiều cắn cắn xuống lại càng thêm thoải mái. Nàng thú vị mà nghĩ, cô bé Ân Ly ở trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký bị Trương Vô Kỵ cắn cho một miếng vào mu bàn tay, từ đó nhớ mãi không quên. Nhưng mà cuối cùng khi nhận ra là nhau thì Trương Vô Kỵ lại không còn là Trương Vô Kỵ mà cô ta vẫn nhớ nhung ở trong lòng. Thực ra thì biểu ca vẫn là biểu ca, chỉ là Ân Ly nghĩ sai mà thôi. Nếu như giờ Lưu Triệt tới thì biểu tỷ A Kiều của y cũng không còn là A Kiều trước kia nữa. Năm Nguyên Sóc thứ 6 quả nhiên là một năm không tầm thường. Đại tướng quân Vệ Thanh chinh chiến ở ngoài biên cương quá xa xôi, nên khi dẫn quân trở về Trường An thì biến cố Tam Vương mưu phản chấn động cả nước đã hạ màn. Đầu mùa hè năm Nguyên Sóc thứ 6, Giang Đô Vương Lưu Kiến tự sát ở nước Phong, nước Giang Đô bị giải trừ đổi thành quận Quảng Lăng. Hành Sơn Lưu Tứ tự sát ở nước Được Phong, các con Lưu Sảng và Lưu Hiếu cho tới Vương Hậu đều có tội, bị chém bên đầu thị chúng. Giang Đông Vương Lưu Ký ở trên đường bị Hoài Nam Thái tử Lưu Thiên áp giải về kinh đô, lại vô cùng sợ hãi phát hiện ra bệnh mà chết. Hoàng thượng thường xót tình huynh đệ, ban tên Thụy là Khang Vương Giao Đông, nhưng vì tội mưu phản nên giải trừ nước Giao Đông. Các con Lưu Hiền, Lưu Kiến, Lưu Sương, Lưu Duyên Niên, Lưu Khánh đều được đối xử tử tế. Hoài Nam Vương Vận là Lưu An tự lấy làm hổ thẹn về việc huynh đệ Lưu Tứ mưu phản, thương con gái Lưu Lăng bị vây hãm Giao Đông suýt chút nữa bỏ mạng, nên tâm hàn chí lạnh, tự xin trả lại đất phong, về định cư ở Trường An làm một phú ông. Hoàng thượng không chịu, dùng lời lẽ an ủi nhưng mà Lưu An vẫn từ chối. Cuối cùng thì đành phải ta thán chuẩn y, giải trừ nước Hoài Nam, lập thành quận Cửu Giang, phong Lưu An làm Mặt Lăng Hầu, được hưởng thực ấp vạn thưởng, Lưu Thiên làm Đan Dương Hầu, còn vợ kế Lưu Bất Hại làm Lạc Dương Hầu, cả nhà vinh hiển. Trong một thành nhỏ cách Trường An khoảng hơn 3 ngày đường, đại tướng quân Vệ Thanh ngồi ở trong thư phòng tràng nhã được chủ thành chuẩn bị riêng, đọc bản báo công của triều đình rồi lại thở dài. Cứu, cứu à? Một thiếu niên tràn đầy anh khí xông thẳng vào, không hề thông báo. Vệ Thanh lại không tức giận, ngẩng đầu. Khứa bệnh, đi trên đường mệt mỏi, tại sao lại không nghỉ ngơi? Một chút như vậy thì làm gì có cái gì được. Hoắc Khứa Bệnh lại nhướng mày, không thèm để tâm. Hắn tùy tiện nhặt lấy mấy cái trái cây bày sẵn ở trên bàn trước mặt của Vệ Thanh nhai rau ráo. Cứu cứu có thấy Hoài Nam Vương, à không, bây giờ phải gọi là Mặt Lăng Hầu, có cái gì kỳ lạ không cơ chứ? Rõ ràng là công lớn nhưng mà lại tự xin giải trừ đất nước. Tại sao thiên hạ có thể có người như vậy được? Cháu thì biết cái gì? Vệ Thanh quát lên, nghiêm mặt nói. Lưu An mới thực sự là một người thông minh. Ông ta là phiên vương số 1 số 2. Hoàng thượng tâm hùng trí lớn, sao có thể dung thứ các phiên quốc cát cứ không ra thượng mệnh. Sớm muộn gì cũng sẽ khai đáo với Hoài Nam mà thôi. Ông ta rút lui ở thời điểm đỉnh cao thì mới có thể giữ được mấy cái lời phú quý. Hoàng thượng muốn lấy ông ta làm gương, chư hầu nhường lại phiên quốc vẫn có thể chết già. Sau này hoàng thượng sẽ nhớ đến ân tình, chỉ cần không phạm trọng tội mưu phản thì vẫn tha thứ, hoặc là nương nhạy được mấy phần. Nhưng mà thực sự không hiểu nổi những cái người đó, bụng dạ quá là phức tạp. Vẫn chẳng bằng đi đánh hung nô, vung đao thực chiến sảng khoái hơn nhiều. Lần này chẳng qua là cháu gặp may mà thôi. Vệ Thanh lên mặt dạy bảo. Đánh giặc há có thể là trò đùa. Cháu thế nào cũng là người của Vệ gia, cho nên cần phải học những điều này. Tương lai nếu như ta đã mất đi thì cháu sẽ là người phải gánh vác trọng trách bảo vệ gia tộc. Nhưng mà cứu cứu sẽ không sao đâu. Khó khứ bệnh lại tái mặt. Vệ Thanh lại cười khỏa lấp. Ta đây chỉ là nói ví dụ. Hơn nữa, khi là trở về Trường An, không được qua lại quá thân mật với công chúa Diệt chứ. Dù sao, đó cũng là con gái của Trần gia. Công chúa mang họ Lưu. Hoắc Khứ Bệnh nói không thèm để tâm. Chẳng qua là một con bé 6 tuổi, thì có thể làm được gì chứ? Vậy nhưng con bé đó còn có ca ca, còn có bà ngoại là bậc tiền bối được hoàng thượng tín nhiệm. Trong phòng, Vệ Thanh lo lắng nhìn về phía Trường An. Nếu như Trần gia của họ đắc thế, chúng ta chắc là không ổn đâu. Cứu cứu, người quá lo lắng rồi. Hoắc Khứ Bệnh lại đứng dậy, nhướng mày. Cứu cứu nói là cháu không hiểu, cháu sẽ phân tích cho cứu cứu nghe. Trần... Hắn lại bồi hồi nhớ đến cô bé có nụ cười đáng yêu, nhiều suy tư kỳ lạ, lưỡng lự một chút. Trần nương nương, dù sao cũng là lớn hơn hoàng thượng 2 tuổi, thì làm sao bì kịp với gì và những mỹ nhân nhan sắc ở trong chốn hậu cung hôm nay? Hơn nữa... Hắn hỏi ngược. Chẳng lẽ năm xưa, hoàng thượng phế hậu thực sự là vì chuyện vu cổ hay sao? Chỉ là vì lo lắng chuyện Trần gia thế lớn khó nắm mà thôi. Cho dù hôm nay, Trần nương nương có trở lại thì có thể thay đổi được tình thế đó hay không? Vệ Thanh sững sờ nhìn đứa cháu trai đã cao bằng mình. vui mừng nói. Khứ bệnh, cháu thực sự đã là trưởng thành rồi. Rồi lại chuyển sắc mặt. Chúng ta vẫn phải lo lắng thì hơn. Khứ bệnh, nếu như vậy hoàng hậu thất thế, thì cháu cho rằng chúng ta còn có thể không phải kiêng rẻ thống lĩnh quân đội để lấy võ ngựa đạp hung nô nữa hay sao? Không đâu. Hoắc Khứ Bệnh cũng biến sắc. Hoàng thượng tài cao chi lớn, sẽ không vì... Giọng của hắn lại nhỏ dần, có lẽ ngay cả bản thân cũng không tin vào điều mà mình sắp nói. Tháng 7, năm Nguyên Sóc thứ 6. Đại tướng quân Vệ Thành trở về Trường An, phụng mệnh đến cung Cam Tuyền yết kiến thánh thượng. Bác Vọng Hầu Trương Khiên vào đến cung Cam Tuyền không khỏi cảm thấy sự oi bức của mùa hè đã bị tòa cung điện cổ kính này ngăn lại. Đại tướng quân Vệ Thanh và quan lâu Hoắc Khứ Bệnh đang chờ ở điện Trường Tức. Lão chờ đợi ngoài hành lang nhưng mà không hề nhỏ ra một giọt mồ hôi. Ông cầm cái gì đó? Lão nghe thấy một giọng ở trong đó nói với vẻ tò mò, rồi là có một cô bé mặc cung trang đang đi từ góc hành lang đi tới. Cô bé này chừng có 6-7 tuổi, mặt hoa da phấn, ánh mắt sáng ngời. Lại còn không mau thỉnh an công chúa duyệt chứ? Cùng nữa đi theo hầu trách mắng. Lão lại cúi đầu cung kính chào hỏi. Sau khi trở lại kinh thành, lão đang nghe nói về công chúa được sủng ái, nhưng mà không ngờ ông lại trông thấy một cô bé đáng yêu như vậy. Đứng lên đi. Lưu Sơ cuối cùng cũng quen với hành động thỉnh an của mọi người, nhưng vẫn còn tò mò. Thế ông đang cầm cái gì trên tay thế? Là trái nho thần mang từ Tây Vực về mấy năm trước. Trương Khiên lại mỉm cười. Những năm qua thần cho người trồng, bây giờ đã lớn cho quả rồi. Thần mang đến cho bệ hạ thưởng thức một chút. Công chúa là có muốn nếm thử hay không? Ấy, đây chính là cây nho. Lưu Sơ lại cười cười, vẻ háo hức muốn được nếm thử. Bóc vỏ ra là có thể ăn được. Tại sao công chúa lại ở chỗ này vậy? Lưu Sơ cau mày. Hơi chua nhưng mà vẫn ngọt, mùi vị không tệ. Nếu như công chúa thích, vậy thì hôm khác thần sẽ mang thêm tới cho công chúa. Công chúa duyệt chứ? Rồi đắc ý từ trong điện Trường Tức bước ra, lại mỉm cười. Hoàng thượng nghe tiếng công chúa, liền lệnh cho vào. Hắn xoay người nói giọng nhàn nhạt, bác Vọng Hầu cũng là đi vào đi. Trương Khiên cúi đầu, theo dương đắc ý đi vào trong điện, quỳ lạy thỉnh an thánh thượng. Lúc này, Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh đã tấu xong, lùi sang đứng một bên. Hoàng thượng yêu quý Hoắc Khứ Bệnh, thậm chí ban cho hắn được ngồi xuống ghế. Lưu Sơ trông thấy Hoắc Khứ Bệnh thì lại rất vui vẻ. Hoắc ca ca! Hoắc Khứ Bệnh đáp một tiếng, mặt lại không biểu lộ. Trường Ái Khanh lần này theo quân, lập công rất lớn. Lưu Triệt lại mở tập tấu chương trong tay, hắn lên tiếng. Hoàng thượng quả nhiên là có mắt nhìn người, thần không phụ hoàng ân không dám tranh công. Lưu Sơ chán nản quan sát điện Trường Tức, liếc thấy Dương Đắc Ý đứng đằng sau lưng của Lưu Triệt, trên tay có dấu vết thì lại tò mò. Dương công công, tay công công sao thế? Dương Đắc Ý về Trường An tuyên chỉ đến bây giờ đã gần nửa tháng, đã bỏ miếng băng gạc ở trên tay đi nhưng mà vẫn còn lưu lại mấy dấu vết răng lờ mờ. Điện Trường Tức bỗng nhiên lặng ngắt, Trường Khiên lại lén lén ngước mắt quan sát, sắc mặt của Lưu Triệt ngồi trên ghế ngự lại tối sầm. Cái này... Dương Đắc Ý lúng túng cười nói. Công chúa duyệt chữ... Sơ nhi. Lưu Triệt bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang, nhìn sang con gái giống như đang cân nhắc điều gì, lại từ tốn. Mẫu thân của con đã trở về từ thành Trường An. Cặp mắt của Lưu Sơ đột nhiên sáng rực. Thật sao? Cô bé lại cười tủm tỉm. Chấm đã bao giờ nói sai chưa? Lưu Triệt lại bực bội. Thế thì con lại phải về Trường An ngay lập tức. Không được. Lưu Triệt ngắt lời, thấy sắc mặt của Lưu Sơ biến đổi, liền nói. Mấy ngày nữa, trời dịu đi, chấm sẽ bái giá trở về Trường An. Hết chương. Gặp nhau không nhắc chuyện năm xưa. Trường công chúa không giống như phi tần, cho nên Lưu Lăng mặc dù ở trường môn nhưng vẫn được tự do ra vào cung cấm. Một hôm, nàng đi gặp Tăng Hoàng Dương, vừa rời thân phận tới Trung Thị để nhậm chức Đại Tư Nông vào năm ngoái, và Liễu Duệ vừa mới theo Đại tướng quân Vệ Thanh trở về Trường An. Lúc trở lại trường môn, nàng nghe thấy tiếng người ồn ào ở điện Đông Thiên, liền tới gần xem. Thì ra là trường công chúa Quán Đào đến thăm con gái. Kiều Kiều, hoàng thượng cho con về cung trường môn, vậy tại sao là con có thể bình thản như vậy được? Trở về trường môn chẳng phải là rất tốt hay sao? Chính cung đẹp đẽ như vậy thì không ở lại đi chọn điện thiên chật chội như vậy. Thực ra nếu như không coi cung trường môn là lãnh cung thì ở đây là tốt hơn. Trần A Kiều lại nhìn Lưu Phiếu. Mẫu thân, nàng lại khẽ cúi đầu. Lùi bước mới hay là trời cao đất rộng, phong cảnh rạt rào, rói mắt trông mong. Lưu Phiếu lại chợt thấy lòng mềm mại, ngọn lửa ở trong mắt lại càng rực rỡ. Còn bảo vệ gia dung thứ cho con lùi bước hay sao? Dù sao thì cũng phải suy nghĩ vì Mạch Nhi. Mạch Nhi cản trở được tiến của bọn họ thì làm sao bọn họ có thể dung tha thứ được. Bà quan sát điện đồng thiên do A Kiều đích thân bài trí. Con nhìn xem, bên ngoài cửa sổ toàn là trúc, trẻ hết không còn trông thấy ánh mặt trời nữa. Cây trúc cũng được mà. A Kiều lại thầm thở dài, lấy ra hai trang giấy, viết sột soạt. Trưởng công chúa quán đào trông thấy đây rõ ràng là hai câu đối. Chén ngọc trà trông, sông khói lục, sông thưa cờ vãn, lạnh tay ngà. A Kiều là định học Lâm muội muội đó sao? Lưu Lăng lại vui vẻ bước vào trong A Điện, trông thấy rõ ràng là trưởng công chúa quán đào ở trong nháy mắt làm mặt lạnh. Lưu Phiếu tất nhiên là biết Hoài Nam quận chúa Lưu Lăng, năm xưa A Kiều đã từng khóc lóc kể với bà rằng ngày hôm đó chính mắt trông thấy nàng có cử chỉ âu yếm với Lưu Triệt. Lúc đó bà thương xót con gái nên làm sao mà thấy thuận mắt với công chúa của một chư nước hầu. Phủ đứng ấp hầu từ đó về sau trở mặt với Hoài Nam Vương, phần nhiều cũng là vì nguyên nhân đó. Hơn nữa, những dấu hiệu về việc năm xưa A Kiều bị người ta đuổi giết rồi mất tích ở trường môn cho thấy trưởng công chúa Phi Nguyệt này mới được phong không có khỏi liên quan. Tuy Lưu Lăng hôm nay lại có quan hệ tốt với A Kiều, nhưng bà vẫn là mẫu thân cho nên vẫn cứ nghi ngờ. Lưu Phiếu tuyệt đối không tin rằng hai cô gái đã từng nước với lửa lại có quan hệ tốt với nhau như không hề có sự ngăn cách. Huống chi, hai người đó hôm nay đều là những người có tâm tư nhạy bén xoay chuyển trăm chiều. Lăng Nhi, Trần A Kiều thân thiết khoác tay của Lưu Lăng, quay đầu nói. Mẫu thân, con và Lăng Nhi đã cùng trải qua cửa ải sống chết, những chuyện này ngày trước đều giống như mây khói mà thôi, xin hãy bỏ qua hết. Lưu Lăng cũng không đổi ánh mắt, lại tươi cười trở lại. Trưởng công chúa không phải lo lắng, Lưu Lăng lần này đã được A Kiều tỷ tỷ cứu cho nên vuôn vàn cảm khái. Những chuyện hôm qua coi như đã chết từ hôm qua rồi, những chuyện hôm nay thì cứ coi như mới sinh ra hôm nay. A Kiều tỷ tỷ vẫn biết rõ những lo lắng của trưởng công chúa, chỉ là ở chỗ này thì động không bằng tính. Nếu như nói hậu phát chế nhân thì tiền phát sẽ bị người ta chế ngự. Chúng ta cứ một mực yên lặng để xem ai là người không chịu nổi trước, chẳng phải là cũng rất tốt hay sao? Trưởng công chúa quán đào im lặng, thấy hai cô gái trước mặt đều cười khanh khách, sóng mắt long lanh, mười phần ăn ý, khiến cho một người lão luyện như bà cũng không nhìn ra một chút nào dấu hiệu giả dối. Bà lại thở dài. Vậy trước mắt cũng chỉ có thể làm được như vậy. Cuối tháng 7, tiết trời nóng nực ở Trường An rốt cuộc đã dịu đi. Lưu Triệt hạ lệnh khởi giá hồi cung. Trong chiếc long xà hoa lệ dành cho phi tần ở giữa đoàn nghỉ thượng dài đặn rằng giặc, cùng nữ oanh hương bưng ra một khay trái cây đưa sang cho Hình Nhược. Nương nương, hãy ăn một chút trái cây, trong này có loại cỏ gọi là quả nho mà bác vọng hầu mới dâng lên, hoàng thượng dành riêng đưa tới cho nương nương. Không ăn. Hình Nhược miễn cưỡng chống người ngồi dậy nhưng không có vẻ mệt mỏi mà lại dầu dĩ than thở. Hoàng thượng đã không nhớ tới ta thì ta cần gì phải ăn cái thứ nho bỏ đi này được. Nương nương, tại sao lại nói như vậy? Oanh Hương lại cười giả lạ nói, lúng đồng tiền trên má giống như ẩn giống như hiện. Nếu như hoàng thượng không có ý nhớ tới nương nương thì tại sao còn bảo đưa nho tới đây? Hịch Nhược không nói thêm lời nào, lại khẽ vén rèm. Cách đó không xa, lòng xa đóng bằng gỗ lim toát lên vẻ tôn nghiêm quý phái, có thần xe chạm hình rồng, chính là long giá của hoàng thượng. Oanh Hương, trước kia khi hoàng thượng đến cung Cam Tuyền tránh nắng đều là ở đến tháng 9, hết cái nóng đầu mùa thu mới quay về Trường An. Năm nay lại lên đường vào lúc này. Người có biết tại sao không? Nghe nói là công chúa Diệt Chữ biết tin mẫu thân trở về cho nên nàng nặc đòi theo quay về Trường An. Hoàng thượng dỗ dành không có được nên mới lên đường trước thời hạn. Ánh mắt của Oanh Hương lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Công chúa Diệt Chữ quả nhiên được thánh thượng sủng ái. Hình Nhược lại thở phì phì. Công chúa Diệt Chữ được thánh thượng sủng ái à? Nếu chỉ vì nó chỉ cần phái người đưa về cung vậy là được, tại sao phải tự mình quay về? Nàng ta trầm ngâm. Chỉ sợ là chính bản thân hoàng thượng cũng muốn tự quay về. Nói ra thì nguyên nhân bên trong khiến cho ta thực sự là được cảm thấy truy cứu cũng là rất có thú vị. Nàng ta lại vuốt tay áo, lại thầm nghĩ. Ngao cò tranh nhau, vị ngư ông sẽ đắc lợi. Lý tỷ tỷ, có lẽ tỷ đã nói đúng. Để cho chúng ta một lần làm ngư ông, xem trận tỷ thí này giữa hai hoàng hậu sẽ kết thúc ra sao. Mẫu thân, Trong điện Bát Nhã nằm ở phía đông cùng của trưởng môn, Trần A Kiều nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc lại vừa hơi xa lạ, đến kinh ngạc quay đầu. Quả nhiên nàng trông thấy một bóng dáng nhỏ bé từ ngoài chạy ào vào. Tào Táo! Nàng nghẹn ngào, ôm con vào trong lòng, muốn nói mà nước mắt lại tuôn trào. Mẫu thần, con đã nghĩ mẫu thần không có thương con nữa. Mẫu thần với ca ca bỏ con một mình ở lại Trường An. Điều số vẫn không có ý oán trách, nhưng mà ở trong khoảnh khắc nhìn thấy mẫu thần thì nhịn không được lại ấm ức, nức nở ra một hồi. Mẫu thần, xin lỗi con. Nàng ôm lấy con gái lại thì thầm. Sau này, mẫu thần sẽ không làm như vậy nữa. Tào Tào. Nàng âu yếm vuốt lại mấy lọn tóc chắc chắn cho Lưu Sơ. Trần nương nương. Nội thị thượng vô cầu lại cúi người hành lễ. Hoàng thượng bảo nô tài đưa công chúa Duyệt Trứ đến cung trường môn để gặp nương nương. Một lát nữa sẽ có cung nhân đem cháp của công chúa Duyệt Trứ tới. Hai mẹ con nương nương đã lâu không gặp, chắc là có rất nhiều chuyện để nói. Nô tài xin cáo lui. Trần A Kiều đứng dậy, gật đầu nhìn viên nội thị không người thối lui, vẻ mặt hiện lên sự nhạy lạnh nhạt. Lưu Sơ trông thấy lại không nén nổi rùng mình, gọi nàng bằng một giọng run run. Máu thân. Nàng cúi đầu, thần thái lại dịu xuống, âu yếm. Tào Tào, nửa năm qua con sống ở Trường An có tốt không? Lưu Sơ rúc đầu vào trong lòng của nàng. Cũng không tệ, bà ngoại rất thương con. Cô bé lại ngập ngừng. Ông ấy đối xử với con cũng tốt. Trần A Kiều nhếch miệng vẻ khinh thường, nhưng mà ở trong lòng vẫn thoáng lên vui mừng. Nàng nghĩ Tào Tào là một đứa bé ngoan, làm sao để cho mọi người xử tệ được. Nhưng nàng biết rõ Lưu Triệt là loại người gì, y có thể làm như vậy thì hẳn là ở trong lòng cũng có một chút lưu tình. Tất nhiên đây là cốt nhục của y, nhưng nếu có một ngày ba mẹ con của nàng lại một lần nữa uy hiếp lợi ích của y, thì y sẽ có lựa chọn thế nào? Lòng của nàng dần dần im lặng. Nàng đã xem bao nhiêu là sách sử, cho nên sớm đã biết rõ đáp án. Mẫu thân, hôm nay mẫu thân phải ngủ cùng với con đó. Con gái kéo tay của nàng làm nũng. Được rồi. Nàng âu yếm gật đầu. Mẫu thân phải bảo ca ca nghe lời con. Nàng lại buồn cười véo mũi Lưu Sơ. Ca ca vốn đã rất nghe lời con rồi. Nào có. Lưu Sơ rất bất mãn oán trách, lại nhìn sang hai bên. Ca ca bây giờ ở đâu? Ca ca là con trai, sao có thể nhàn rỗi như con được. Nàng lại cười tự giễu. Tự nhiên có người lấy đủ các loại lý do để lôi kéo trở về. Lôi kéo nó rời ra khỏi mẫu thân. Sao cơ? Lưu Sơ nhảy dựng. Có người dám bắt nạt ca ca, con sẽ tìm bọn họ tính sổ. Thôi lại đây lại đây. Nàng không nhịn được lại cười. Mạch Nhi sao lại dễ để bị người ta bắt nạt được. Cứ để cho bọn chúng diễn trò. Mẫu thân đã bảo Khương cô nương đi theo sát, không có xảy ra chuyện gì hết. Chỉ có con đó ở yên một lát để chờ đợi dì Lưu Lăng và ca ca trở lại. Chúng ta sẽ cùng nhau đi làm xích đu, có được không? Hết chương. Hết tập 12. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Henny. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.